Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, một kiếm bay trên trời. Converter, Dark Hero đầu của Thiên Long Vương cường đại vô cùng, lơ lửng tại giữa hai người. Đầu của Long Vương này đã thi biến, trở nên xanh mơn mởn, cho dù là râu rồng thật dài cũng thay đổi thành màu xanh lá. Trải rộng ẩm ướt, cộc cộc thi thủy, Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn, thần thông cách đầu của Thiên Long Vương bộc phát. Tần Mục đưa tay bắt lấy một ngụm quay chung quanh chính mình phi hành phi kiếm. Một kiếm đâm ra, vô số vờn quanh hắn phi hành phi kiếm theo một kiếm này mà động. Kiếm chiều dán đầu của Thiên Long Vương, mỗi một chiếc phi kiếm đều nhiễm thi độc. Phi kiếm của hắn tại đi vào đầu của Thiên Long Vương một bên khác lúc. Màu xanh lá kiếm chiều hóa thành kiếm trận, đem Ngự Thiên Tôn bao phủ. Mà trong cùng một lúc, Ngự Thiên Tôn trực tiếp vận dụng là Thiên Đạo Thần Thông. Thiên Đạo 49, 49 loại Thiên Đạo bị hắn thôi động, hóa thành 49 loại khác biệt thần thông hình thái. Huyền Đô Thiên Công trên thân cư trú đếm không hết thần ma. Ngày đêm quan sát đo đạc, Thiên Đạo Thần Thông đã bị Thiên Đình mò được 7-8 phần. Thiên Công thân thể đều bị Thiên Đình cơ cấu đi ra. Thiên Đạo Thần Thông cũng bị thôi diễn đi ra. Tần Mục chỉ từ trong Thiên Hỏa Lăng Trụ tinh thể suy luận ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Mà Thiên Đình lại đã sớm đem mặt khác khác biệt Thiên Đạo toàn bộ suy luận đi ra. Chỉ là thiếu sót duy nhất là Thiên Đình Thiên Đạo là dùng vĩ mô thuật số đến xây cấu. Mà thiếu khuyết trên cấp độ vi mô xây cấu, Ngự Thiên Tôn thi triển Thiên Đạo Thần Thông chia khác biệt thần thông hình thái. Có thiên cương như lưới, có thiên hỏa tinh lâu, có thiên khất như thuyền, thiên kỷ như bia, thiên khung như nắp, thiên dương như nhật, thiên âm như trăng, thiên huyệt như vực sâu. Các loại thiên đạo thần thông đột nhiên tụ lại, hóa thành một ấn, tạo thành thần thông tinh mịn phù văn bá một tiếng vậy mà từ trong đầu của Thiên Long Vương xuyên qua, tựa hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp hướng Tần Mục đánh tới. Hai người bọn họ thần thông không có gặp nhau, mà là trước tiên hướng đối phương bản thể công tới. Phải ngay đầu tiên xử lý đối thủ, bởi vì bọn hắn ở giữa còn kẹp lấy Thiên Long Vương thi biến đầu. Cứ việc Thiên Long Vương giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác, biến thành thi yêu, nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Nếu như thi yêu xuống tay với bọn họ, không ai ngăn nổi, bởi vậy trước tiên diệt trừ đối thủ mới có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Thiên đạo ấn phảng phất thiên công đích thân tới. Có một loại trùng trùng điệp điệp, thiên uy cái thế, không thể địch nổi cảm giác. Mà tại đầu của Thiên Long Vương bên này, Tần Mục trực diện Thiên Đạo Đại Thần Thông, đột nhiên xé toang mi tâm lá liễu, con mắt thứ ba mở ra, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Thân ta chỗ đã là U Đô, cuồng bảo U Đô hắc ám ma khí tuôn ra. Chỉ một thoáng hắn phảng phất trầm luân tại U Đô trong bóng tối. Tần Mục đỉnh đầu hỏa diễm hừng hực. Đó là cửu U Hoàng Tuyền hình thành hai cái ma giác. Hắn giống như là thổ bá từ U Đô đi ra. Phát động U Đô Đại Đạo. U Đô Đại Đạo quy tắc hóa thành vô số xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn. Tần Mục mang theo xiềng xích, nhô ra đại thủ, nghênh tiếp Thiên Đạo ấn. Một bên khác, kiếm trận uy năng bộc phát, vô số phi kiếm lấy quỷ dị tần suất nhảy vọt, mỗi một chiêu đều là kiếp kiếm thức thứ hai, đề kiếp, nhưng mà tất cả phi kiếm biến mất, xuất hiện, hình thành cướp hoàn toàn tạo thành khác biệt trận pháp. Kiếm đạo của hắn, tổng cộng có hai thiên, khai kiếp, đề kiếp, bao hàm kiếm đạo kiến giải cũng không giống nhau. Bất quá nguyên bản khai kiếp kiếm đề kiếp kiếm đều rất là đơn giản. Tích chứa đạo lý mặc dù rất sâu, kiếm chiêu lại cực điểm giản lược chi năng. Hiện tại, Bất kỳ cái gì một ngụm phi kiếm thi triển đề kiếp kiếm cũng cực kỳ đơn giản giản lược. Nhưng mà khác biệt đề kiếp kiếm chiêu tạo thành cùng một chỗ, lại là cực kỳ phức tạp kiếm trận, mà lại mỗi một lần nhảy nhót đằng sau biến thành kiếm trận. Vậy mà hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hắn những ngày này đi theo mù lòa học tập Duyên Khang biến pháp thành quả. Duyên Khang biến pháp, tại trận pháp chi đạo đạt thành tựu cao rất nhiều, mà lại loại thành tựu này là xây dựng ở trên cơ sở khai hoàng thời đại trận pháp thành tựu. Mù lòa chính là Duyên Khang trận pháp người góp lại, hắn chủ đạo Duyên Khang trận pháp chi đạo biến pháp, cùng rất nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái cùng một chỗ. Đem trận pháp chi đạo dùng tại trên dân sinh, cải thiện dân sinh, Tần Mục lại là đem trận pháp chi đạo dùng tại chính mình chiêu pháp trên thần thông. Ở trong đề kiếp kiếm tăng thêm trên trận pháp biến hóa. Ngự Thiên Tôn lâm vào không ngừng biến hóa đề kiếp kiếm trong trận. Đột nhiên khí thế đột nhiên thay đổi. Phía sau hắn một đạo thần kiều hoành không, nguyên thần sừng sững tại thần kiều cuối cùng. Nam Thiên Môn trước đó, phía sau hắn, chồng chất thiên cung nổi lên, hình thành một mảnh mênh mông thiên đình, kim quang sáng chói tràn ngập mây xanh, thiên đình 36 trọng thiên, 72 tòa điện, trong 72 bảo điện cao nhất chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi đó quang diễm trùng điệp, vô số dị tượng bốc lên, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cổ thần thiên đế nguy ngồi cảnh tượng. Vạn đạo chí tôn, vạn đạo quy nhất, Ngự Thiên Tôn đưa tay một ấn, nghênh tiếp Tần Mục đề kiếp kiếm trận. Kiếm trận uy năng bộc phát, nhưng mà nghênh tiếp hắn đạo thần thông này, kiếm trận uy năng giống như là lâm vào vũng bùn, vô số phi kiếm bị định trụ, kiếm trận lập tức tán loạn. Ngự Thiên Tôn thần thông bộc phát, vô số phi kiếm biến thành kiếm trận phá thành mảnh nhỏ. Ngự Thiên Tôn phá trận đằng sau, bay lên không vọt lên, đã thấy Thiên Long Vương xanh mơn mởn râu rồng hướng hắn xoắn tới. Hiểm lại càng hiểm từ bên cạnh hắn bay qua. Một bên khác, Tần Mục xinh xinh đánh nát hắn Thiên Đạo Đại Thần Thông. Lập tức nghiêng người, thân thể đột nhiên trở nên cực hạn bằng phẳng, đứng ở đó phẳng phất một vệt đen, cùng hắc ám tương dung. Thiên Long Vương thô to râu rồng suy suy xuyên qua, không có chạm đến hắn mảy may. Đầu to của Long Vương này trong mắt đảo quanh nhấp nhô, dừng ở trước hắc tuyến này, lại không nhìn thấy Tần Mục ở nơi nào. Một chiêu này là Tần Mục từ trên thân ban công thố học được. Tại trên đào mệnh cùng ngụy trang chi đạo, ban công thố độc bộ thiên hạ, nhất thời có một không hai, là ngươi hay là U Đô thần tử. Trên đầu của Thiên Long Vương, Ngự Thiên Tôn cấp tốc chạy vội mà đến, cười nói, dùng U Đô đại đạo đối kháng thiên đạo, đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Thiên Long Vương râu rồng bỏ qua Tần Mục, hướng mình trên đầu bôn tàu, Ngự Thiên Tôn cắm tới. Ngự Thiên Tôn thân hình giống như quỷ mị, tránh né từng đạo râu rồng công kích. Râu rồng kia có thể mềm có thể cứng rắn, vậy mà đem từng mảnh vảy rồng cắm xuyên, lộ ra dưới vảy rồng thịt thối. Cùng lúc đó, tán loạn phi hành phi kiếm đột nhiên gào thét bay tới. Trong đạo hắc tuyến kia nhô ra một bàn tay, đón phi kiếm trùng điệp vỗ. Trên phi kiếm thi độc hướng về sau bay đi, lộ ra phi kiếm sáng bóng bản thể. Đinh đinh đinh tiếng va chạm không dứt, phi kiếm trở về hóa thành kiếm hoàn, bị Tần Mục nắm trong tay. Đầu của Thiên Long Vương xông ngang tới, mở cái miệng rộng, tanh hôi thi khí phun ra, một ngụm đem Tần Mục nuốt hết. Ngay tại hắn đem Tần Mục đặt vào trong miệng trong nháy mắt, truyền tống phù văn bộc phát, đợi cho hắn miệng lớn khép kín thời điểm, truyền tống quang mang chợt hiện, Tần Mục biến mất. Sau một khắc, chính trên đầu của Thiên Long Vương bôn tàu, Ngự Thiên Tôn, sau lưng đột nhiên quang mang chợt hiện. Tần Mục một kiếm đâm về hậu tâm của hắn, Ngự Thiên Tôn, thân thể đột nhiên thay đổi, hóa thành đầu chim thân người, sau đầu một vòng đại nhật vầng sáng, đại nhật rơi xuống tới, để Tần Mục một kiếm này đâm vào trong đại nhật vầng sáng. Thanh thần kiếm này lập tức bị thiêu đến xích hồng, không ngừng có vàng lỏng dịch sắt chảy xuống. Tần Mục hai chân phát lực, cầm kiếm hướng về phía trước rất đâm. Ngự Thiên Tôn cố hết sức hướng về phía trước phi nước đại, hai người tại trên đầu Long Vương biến thi chạy vội, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Tần Mục thân thể lay động, lại có hai cái đầu phi tốc mọc ra, có khác bốn cánh tay từ dưới nách chui ra, bàn tay thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành kiếm chỉ, riêng phần mình điểm tại mi tâm. Kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp, kiếm chỉ của hắn điểm ra, ba đạo kiếm chỉ riêng phần mình điểm trên thần kiếm uy năng lập tức bộc phát. Ngự Thiên Tôn kêu rên, đại nhật vầng sáng bị đâm xuyên. Đột nhiên hắn thân thể lại lần nữa biến đổi, hóa thành một tôn thần nữ. Hắn nguyên bản đưa lưng về phía Tần Mục, giờ phút này hóa thành thần nữ đồng thời. Đầu, thân thể, tứ chi vậy mà cùng nhau hướng về sau biến hóa, biến thành chính diện Tần Mục quỷ dị hình thái. Nàng, hai tay hướng đâm đến bộ ngực mình thần kiếm giữ lại. Giữa hai tay vậy mà hình thành một cái vực sâu không đáy. Quy hư thâm uyên, đây là trong hắc ám điên cuồng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ, sâu không lường được, để Tần Mục khai kiếp kiếm suy một tiếng chui vào trong vực sâu. Tính cả Tần Mục cùng một chỗ nuốt vào, Tần Mục bị hắn quy khư thần thông nuốt hết, chung quanh vô số phù văn xoay tròn, lại lần nữa thi triển truyền tống thần thông bay ra. Ngự Thiên Tôn đưa tay nâng bầu trời. Trên bầu trời vô số tinh quang nổ tung, vô số ngôi sao hội tụ thành tinh hà, hóa thành thiên la địa võng. Tần Mục thân hình mới vừa từ trong truyền tống quang lưu hiển hiện, lập tức bị thiên la địa võng treo lại, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Hắn lại lần nữa thi triển truyền tống thần thông, đột nhiên lại là sấm sét vang dội, lại lần nữa bị thiên la địa võng treo lại. Thân hình của hắn liên tục né tránh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị thiên la địa võng bắt. Ngự Thiên Tôn, hai tay tung bay, thiên la địa võng càng dệt càng mật, vô số tinh quang hội tụ, càng thêm dày đặc, Tần Mục tại trong thiên la địa võng lấp lóe không yên. Có thể xê dịch không gian càng ngày càng hẹp, ai có thể tinh thông cổ thần tất cả đại đạo thần thông. Ngự Thiên Tôn đột nhiên hóa thành Khuê Mộc Lang Tinh Quân, đầu sói thân người, đằng không mà lên, tránh đi Thiên Long Vương râu rồng công kích, thẳng đến Tần Mục mà đi, cười nói, chỉ có ta, chỉ có bộ thân thể này. Thiên Lang Khiếu Nguyệt, hắn thét dài lệ khiếu, trong miệng quang mang hóa thành dòng lũ, đánh phía trong thiên la địa võng Tần Mục. Tần Mục trong tay thần kiếm đột nhiên hóa thành một cây kim bút. Kim bút huy sái, tại trong thiên la địa võng vẽ ra một cánh cửa. Mở cửa liền đi, Thiên Lang Khiếu Nguyệt thần thông đánh vào trong cánh cửa. Xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Ngự Thiên Tôn, kinh ngạc, phi thân xông vào trong môn hộ. Cười nói, hạ giới đại đạo thần thông ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Hắn vừa mới xông vào cánh cửa này, Thiên Long Vương râu rồng cũng chọc vào, tiếp lấy râu rồng chế trụ cánh cửa này hai bên. Thiên Long Vương xanh mơn mởn đầu to hướng trong môn chen, cười hắc hắc nói, ta nhìn thấy các ngươi. Ngự Thiên Tôn thả người vọt lên, hóa thành chu tước, dương cánh mấy trăm trượng, vỗ cánh phi hành, né tránh Thiên Long Vương công kích. Đã thấy phía trước Tần Mục cầm trong tay kim bút huy sái, một mảnh thiên cung sôi nổi mà ra. Tần Mục tại trong thiên cung chạy vội như bay, bút tẩu long xà, còn tại chẳng những xông về phía trước. Theo hắn kim bút vung ra, phía trước tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng hiển hiện. Tiếp theo, một đầu thiên hà từ hắn dưới ngòi bút chảy ra, ngập trời lũ lụt từ trên trời giáng xuống, gào thét lao nhanh, thẳng đến Ngự Thiên Tôn, biến thành Chu Tước mà đi. Chu Tước tốc độ phi hành quá nhanh, không kịp trốn tránh, đột nhiên thân thể xoay tròn, đợi cho thiên hà vọt tới trước mặt lúc, hắn đã từ Chu Tước hóa thành Huyền Vũ, Huyền Quy gào thét, đạp sông mà đi, đằng xà vòng quanh người, chấn động cánh chim, tốc độ càng nhanh, mà phía sau của hắn, Thiên Long Vương thi biến đầu to thì bị thiên hà trùng kích. Mặt mũi tràn đầy đều là nước, Thiên Long Vương giận dữ, mở cái miệng rộng dùng sức khẽ hấp, thiên hà từ dưới cổ của hắn chảy ra, Thiên Long Vương mở cái miệng rộng, dọc theo nước sông sông về phía trước, Ngự Thiên Tôn sắp đuổi kịp Tần Mục, đột nhiên chỉ gặp Tần Mục vẽ ra một ngụm thiên toa, vọt người nhảy đến trong thiên toa, thiên toa hai đầu nhọn, gào thét bay lên. Trong thiên toa, Tần Mục cầm bút múa bút, một tôn thể phách khổng lồ vĩ ngạn thần chỉ xuất hiện tại dưới văn chương của hắn. Đó là Thiên Đế, Tần Mục hoạch định Thiên Đế con mắt lúc, xốc lên Thiên Đế con mắt, ngồi thiên toa vọt vào, Ngự Thiên Tôn vừa định đi theo hắn xông đi vào. Lại phát hiện đâm vào Thiên Đế trên ánh mắt, người đâu, Ngự Thiên Tôn trong lòng giật mình. Phía sau, Thiên Long Vương đầu to vọt tới, Tần Mục thân hình xuất hiện tại trong huyền quan, thả người nhảy xuống thiên toa, xoay người lại, chỉ gặp hắn phía sau là một bức thiên cung đồ, dựng đứng trong bóng đêm, chớp động lên u quang, Tần Mục run lên bút trong tay, bút hóa thành kiếm hoàn, tiếp lấy kiếm hoàn bắn ra hình thành kiếm hải đại dương mênh mông. Bố tại thiên cung đồ bốn phía, Tần Mục thân thể nhoáng một cái, hóa thành u đô thần tử hình thái, hắc ám tràn ngập, hắn nhô ra bàn tay, bắt lấy thiên cung đồ, dùng sức lắc một cái, trong đồ không gian lập tức chôn vùi, thiên cung đồ chôn vùi đồng thời, kiếm trận uy năng bộc phát, trong kiếm trận truyền đến Thiên Long Vương cùng Ngự Thiên Tôn, tiếng gào thét. Kiếm quang như sóng triều động, đem bọn hắn bao phủ, nhưng mà hai người này lại tại trong kiếm quang như ẩn như hiện. Sắp phá trận, đột nhiên, Thiên Long Vương thi biến đầu to xông ra kiếm trận, nhanh như chớp, nhấp nhô, một đường không biết tới đâu đi, mà Ngự Thiên Tôn theo sát Thiên Long Vương sau lưng. Theo sát lấy hắn xông ra kiếm trận, hắn vừa mới xông ra kiếm trận, đột nhiên thân thể cảm giác cứng ngắc ứng đến phía sau sát ý. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp Tần Mục sau lưng thiên hà chảy xiết, thiên cung như ẩn như hiện. Tần Mục nguyên thần đứng trên thiên hà, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, chân đạp thiên hà từ trên trời lao nhanh mà xuống. Một kiếm đánh tới, Ngự Thiên Tôn nhìn thấy đạo kiếm quang này lúc, kiếm quang đã đi tới mi tâm của hắn. Đại hắn thấy rõ toàn cảnh lúc, Tần Mục nguyên thần đã một kiếm đâm xuyên đầu của hắn, xuất hiện ở phía sau hắn. Cuối tháng A, nguyệt phiếu đừng giữ lại á. Mục thần ký cầu nguyệt phiếu. Không có nguyệt phiếu phiếu đề cử cũng được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.